Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, liên tưởng. Lên dĩ nhiên không có khả năng ngay từ đầu liền đề, độc tâm giả, phương pháp phối chế sự tình. Nhưng hắn cũng không có che giấu chính mình khác hoài tưởng pháp. Dù sao đối diện là vị, người xem, không dễ dàng như vậy qua mặt. Hốt. Yêu gen gần nhất có biểu hiện dị thường địa phương sao? Hắn trước hỏi tới đem Duster Guderian phát triển làm tâm lý luyện kim hội thành viên cái vị kia bệnh viện tâm thần, bệnh hoạn. Duster xem kỹ lấy lên ánh mắt, biểu lộ cùng động tác, suy nghĩ một chút nói. Không có, hắn giống như quá khứ. Thẳng thắn rằng, ta cho là hắn nếu như muốn rời đi bệnh viện tâm thần. Có thể lập tức biểu hiện được hết sức khỏe mạnh rất bình thường. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Hắn y nguyên đợi ở bên trong. Tựa hồ muốn nếm thử lấy trị liệu tốt mỗi một vị bệnh nhân. Ân, những cái kia hoặc hỗn loạn hoặc cuồng bạo hoặc tư duy dị thường đám gia hỏa có chiếm được một điểm. Chuyển biến tốt đẹp, có lẽ hết. Eugen đang dùng loại phương thức này rèn luyện hắn phi phàm năng lực. Người xem, đối ứng danh, sách 7, bác sĩ tâm lý, có lẽ càng cao, theo hốt, Eugen không phải đảm nhiệm bệnh viện tâm thần y sinh, mà là hóa thân bệnh hoạn chui vào, nói rõ hắn cũng không có rõ ràng nắm giữ, đóng vai pháp. Hẳn là tựa như Duster đoán như thế, hắn tại rèn luyện tự thân phi phàm năng lực, mà này loại rèn luyện tiếp cận, đóng vai pháp. Tới một mức độ nào đó có thể giảm bớt ma dược ảnh hưởng trái chiều. Thế là hốt, Eugen liền dứt khoát dùng bệnh viện tâm thần làm nhà. Lên thản nhiên triển hiện chính mình đối hốt. Eugen sự tình có đi sâu suy nghĩ. Bởi vì này sẽ để cho Duster Guderian cảm thấy hắn biết rất nhiều. Hiểu rõ rất nhiều. Cao thâm mặt chắc. Nghĩ tới đây, Lên cũng suy đoán ra một chuyện khác. Cái kia chính là tâm lý luyện kim hội cũng không nắm giữ, đóng vai pháp. Dù sao một vị ít nhất danh sách 7 cường lực thành viên đều không rõ ràng này phi phàm giả thưa thớt. Thời đại bên trong, mặc kệ ở đâu cái che giấu tổ chức, danh sách 7 đều ít nhất được cho là trung tầng, đủ để biết một ít chuyện trọng yếu, nhất là có thể hữu hiệu trợ giúp thành viên đối kháng mất khống chế cái chủng loại kia. Cũng thế, tâm lý luyện kim hội là gần nhất 200-300 năm. Thậm chí muộn mới thành lập che giấu tổ chức. Không có nắm giữ hoặc là nói không có tổng kết ra, đóng vai pháp, rất bình thường. Trước mắt duy nhất rõ ràng đưa ra loại biện pháp này chỉ có mật tu hội. Mà đây là lịch sử vượt lên trước 1.500 năm. Có thể ngược dòng tìm hiểu đến trước kỷ nguyên cổ lão tổ chức. A. Nữ thần giáo hội có thể so sánh mật tu hội còn cổ lão a. Chỉ là giả chi khải kỷ lục, thánh giả thư, bộ phận rõ ràng ghi lại lịch sử đều nhanh 3.000 năm. Này còn không có tính tiến về phía trước truyền thuyết thần thoại. Như thế một cái giáo hội vì cái gì không thể phát hiện, đóng vai pháp. Như thế dài răng rạc trong lịch sử. Như thế tổ chức khổng lồ bên trong. Chắc chắn sẽ có ý nghĩ đặc biệt thành viên vô ý thức hoặc ôm thí nghiệm tâm tính nếm thử các loại khả năng, tựa như thông linh giả, daily như thế. Bọn hắn có lẽ không thể minh xác đưa ra đóng vai pháp, nhưng đã là tòng ma thuốc danh xưng xuất phát, chạm đến chính xác con đường, cũng thông qua tốt đẹp phản hồi dần dần lục lọi ra một ít gì đó. Như thế nhiều đời tích lũy. Từng cái ví dụ chất đống, trừ phi cao tầng đều là một đám tóc quan khỉ đầu chó. Nếu không không có khả năng tổng kết không ra, đóng vai pháp. Lên suy nghĩ phát tán làm ra liên tưởng, cả người đột nhiên sợ hãi cả kinh. Tại không hiểu được, đóng vai pháp, mặt khác trực đêm giả trong mắt. Giống, thông linh giả, daily người đều là thiên tài. Là bình thường thành viên không cách nào mô phỏng tồn tại. cho nên sẽ không có người đi hoài nghi daily kinh nghiệm của bọn hắn vì cái gì khó mà cấy ghép với bản thân. Thế nhưng là, tại nắm giữ, đóng vai pháp trong lòng người, cái này vô cùng cổ quái. Lên tin tưởng hắc dạ nữ thần giáo hội dài dằng dặc trong lịch sử. Thông linh giả, daily tuyệt đối không là cái thứ nhất dùng giống vai trò phương pháp tốc độ cao. Tiêu hóa hết thấp danh sách ma dược thành viên, nàng thậm chí khả năng bài không tiến vào 10 vị trí đầu. 50 vị trí đầu. Này theo xác suất bên trên giảng không thông a, trừ phi daily không phải mình lĩnh ngộ, đóng vai pháp. Có người khác chỉ bảo, cái kia liền có thể nói rõ hắc dạ nữ thần giáo hội tổng kết không ra, đóng vai pháp, là bởi vì có. Từ lâu đường đi nguyên nhân, tất cả thành viên đều tuần hoàn theo qua lại ý chí. Tin tưởng các tiền bối kinh nghiệm, không dám có chút phản nghịch, dù sao một phản nghịch liền hướng mang ý nghĩa mất khống chế. Ân, ngoại trừ lời giải thích này, còn có mặt khác khả năng, giáo hội cao tầng bởi vì một ít vấn đề che giấu, đóng vai pháp. Ta phải đảo hạ đối ứng tư liệu, tìm một chút thuộc về nữ thần giáo hội phi phàm giả tốc độ cao tiêu hóa hết ma dược thí dụ. Cùng với biết rõ ràng bọn hắn sau này kết cục, lên ngưng trọng tự hỏi, Duster nhìn xem sắc mặt của hắn, chờ đợi 1-2 phút, nghi hoặc hỏi, cảnh quan. Hốt, yêu gen biểu hiện có vấn đề sao? Tạm thời không có, ta chỉ là liên tưởng đến sự tình khác. Lên mỉm cười trả lời, đem sự nghi ngờ trước ném sang một bên. Hắn ngược lại hỏi, tâm lý luyện kim hội gần nhất có hành động gì sao? Không có, ngoại trừ một lần trao đổi vật phẩm cùng kinh nghiệm ở Iowa quận nhỏ tụ hội. Duster không làm dấu, Diếm trả lời. Lên nhẹ nhàng gật đầu nói, cái kia bản thân ngươi tình huống thế nào? Duster khống chế tự thân biểu lộ nói, không phải quá tốt, y nguyên thường xuyên nghe thấy một chút nói mớ, xuất hiện một chút ảo giác, nếu như ta không phải thầy thuốc của khoa tinh thần, ta thậm chí sẽ cho rằng ta xuất hiện giống phương diện tật bệnh. Nói xong, sắc mặt của hắn nhiều hơn mấy phần trầm trọng. Ta dựa theo hút, yêu gen cùng ngươi căn dặn, không đi để ý những cái kia ảo giác cùng nói mớ. Cái này khiến ta dễ chịu rất nhiều, nhưng chúng nó vẫn là ảnh hưởng tới ta giấc ngủ, để cho ta trở nên táo bạo, trở nên dễ giận, trở nên không giống như là chính mình. Liền phảng phất trong cơ thể đang trưởng thành ra một cái hoàn toàn mới ta, hoặc là có khả năng miêu tả làm mới nhân cách. Đối với cái này, ta hết sức lo lắng, cũng hết sức sợ hãi. Có lẽ có một ngày, ta lại đột nhiên mất khống chế, cùng ta dự liệu một dạng, thậm chí không cần bói toán liền có thể dự liệu được. Lên đã sớm chuẩn bị cười cười nói, ngươi không cần lo lắng, ngươi bây giờ đã là trực đêm giả thành viên vòng ngoài. Có thuộc về ngươi phúc lợi, mà làm một cái cổ lão tổ chức. Chúng ta nắm giữ không ít tránh cho mất khống chế biện pháp. Này không nhất định 100% hữu hiệu, nhưng tuyệt đối có thể trợ giúp đến ngươi. Mặt khác, ta tư nhân còn nguyện ý cùng ngươi chia sẻ kinh nghiệm của ta. Ngươi phải biết, ngươi đứng trước mặt vị tiên sinh này, chỉ dùng thời gian 1 tháng liền hoàn toàn thoát khỏi ảo giác cùng nói mớ. Để chúng nó không còn xuất hiện, ngươi hẳn là theo hút. Yêu gen cùng mặt khác đồng bạn nơi đó biết này có khó khăn dường nào. Vì, người xem, đối ứng danh, sách 8, độc tâm giả. Lên hơi khoe khoang một chút, thổi phồng đến mức rất thẳng thắn. Cảnh quan, trong lời của ngươi có hoang ngôn, nhưng bộ phận chủ yếu là chân thật. Duster đột nhiên bình tĩnh mở miệng. Ngươi nghĩ dựa dẫm vào ta được cái gì? Người xem. Thật khó lừa gạt a. Lên mỉm cười hồi đáp. Không chỉ là ta muốn có được cái gì, còn có chính nghĩa, tiểu thư. Đương nhiên, hắn biết Duster khẳng định hội tưởng rằng trước đêm giả tiểu đội muốn có được cái gì. Nếu như biện pháp của ngươi xác thực hữu hiệu, mà các ngươi muốn có được vật phẩm hoặc là tình báo ta có thể chạm đến. Duster cân nhắc nói ra, ta hội dự chi ngươi phúc lợi. Lên thản nhiên nói, chúng ta mong muốn độc tâm giả phương pháp phối chế. Hắn sẽ không giấu giếm cái này ma dược. Phương pháp phối chế, đem lên giao cho đội trưởng. Nói là Duster dùng cái này đổi lấy tự thân tại nắm giữ ma dược bên trên kinh nghiệm. Mà trong quá trình này, Flynn khẳng định hội nghiệm chứng một chút phương pháp phối chế. Không cẩn thận, ghi vào trong đầu. Mặt khác, dùng cá nhân hắn kinh nghiệm đổi lấy phương pháp phối chế lại có thể vì hắn tích lũy càng nhiều công huân, đến lúc đó, tăng thêm trước kia bộ phận, hắn thậm chí khả năng đều không cần lại ngoài định mức bận rộn. Là có thể xin đến, thằng hề phương pháp phối chế, thêm chủ yếu tài liệu. Một cái phương pháp phối chế làm hai lần giao dịch. Thật có lời a, lên tâm tình chuyển tốt mà thầm nghĩ. Duster nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Yên lặng chốc lát nói. Người hết sức thản nhiên. Ta sẽ cố gắng đi thu hoạch cái này phương pháp phối chế. Nhưng ta không xác định cái này cần bao lâu. Nếu như quá mức nguy hiểm, ta hy vọng dùng khác đền bù tổn thất thay thế. Không có vấn đề, Flynn không có ý định quá bức bách đối phương, tiếp lấy liền mịt mờ miêu tả lên, đóng vai pháp. Đối kháng mất khống chế then chốt ở chỗ ma dược danh xưng. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ nó. Hiểu rõ nó hàm nghĩa chân chính, mà đây không phải chỉ dựa vào suy nghĩ liền có thể hoàn thành sự tình. Nhất định phải chân chính đi trải nghiệm, tỉ như, làm một tên, người xem, người liền được rõ ràng, người chỉ là, người xem, không phải, diễn viên, mà, người xem, đến là cái dạng gì, người cần tại trong sinh hoạt đi đào móc, đi nếm thử. Đi tổng kết nó, hành làm chuẩn tác. Cũng dùng cái này yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Duster nghe được vô cùng chuyên chú. Một hồi lâu mới lên tiếng. Thật sự là một cái hoàn toàn mới lý luận. À, ta càng muốn dùng lý luận để hình dung ngươi lời nói mới rồi. Cái này giống, tựa như hí kịch cùng ca kịch diễn viên đối ứng lý luận. Ta hội thử một chút, hy vọng có tốt biến hóa. Nếu quả thật có thể hữu hiệu, ta hội kiệt lực đi trợ giúp các ngươi thu hoạch được độc tâm giả, phương pháp phối chế. Một nữ thần phù hộ ngươi, lên tại ngực vẽ lên cái phi hồng chi nguyệt. Hắn không có kèm theo, bác sĩ tâm lý, cái này ma dược phương pháp phối chế. Là bởi vì hắn biết này thuộc về Duster trước mắt địa vị khẳng định không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Đối phương hơi không cẩn thận liền sẽ bại lộ, cho nên hắn dự định từ từ sẽ đến trợ giúp Duster tại tâm lý luyện kim hội bên trong từng bước thu hoạch được địa vị càng cao hơn đưa, bởi như vậy lâu dài lợi ích hội vô cùng phong phú. Flynn không có lại dừng lại, trước thông qua trên cửa lỗ thủng quan sát bên ngoài, sau đó nhanh chóng rời đi. Chuyển hướng thuộc về trực đêm giả cỡ nhỏ sân tập bắn. Tiến vào nơi đó, khóa lại cửa phòng, sắc mặt của hắn lần nữa biến chìm. Tại vừa rồi đối với nữ thần giáo hội không có tổng kết ra, đóng vai pháp, suy đoán bên trong. Hắn lại liên tưởng đến một kiện bị tự thân sơ sót sự tình. Sở dĩ xem nhẹ là bởi vì vốn nên quan liền cùng một chỗ hai chuyện. Bởi vì thu hoạch trình tự điên đảo, khiến cho hắn không có đi làm càng tiến một bước suy nghĩ. Chuyện làm thứ nhất là, Antigonus gia tộc là bị hắc dạ nữ thần giáo hội hủy diệt. Kiện sự tình thứ hai là, Antigonus gia tộc nắm giữ lấy, chiêm bạc gia, danh sách. Hoặc là ít nhất nắm giữ rất lớn một bộ phận, lên bởi vì biết hai chuyện khoảng cách quá lâu. Cơ hồ không có đem bọn nó đặt ở một khối phân tích. Cũng liền không để ý đến trong đó tồn tại quỷ gì. Nhưng bây giờ, như thế một hàng đi ra, vấn đề liền tương đương rõ ràng. Nếu Antigonus gia tộc ít nhất nắm giữ lấy, chiêm bạc gia, con đường vô cùng lớn một bộ phận danh. Sách, cái kia triệt để che diệt bọn hắn hắc dạ nữ thần giáo hội làm sao có thể chỉ lấy được danh sách 9. Chiêm bạc ra, thu hoạch chiến lợi phẩm không có khả năng chỉ có điểm ấy. Chỉ là cầm tới Antigonus gia tộc một bản thần kỳ bút ký, cực quang hội, thành viên đều có thể đạt. Được, thầy hề, phương pháp phối chế. Cái kia hủy diệt toàn bộ Antigonus gia tộc hắc dạ nữ thần giáo hội đâu. Dù cho Antigonus gia tộc đã sớm chuẩn bị, đem có giá trị nhất sự vật giấu ở Honor Adam dãy núi chủ phong. Hắc dạ nữ thần giáo hội cũng không nên chỉ có ngần ấy thu hoạch. Bọn hắn thế nhưng là giết không ít Antigonus thành viên gia tộc. Mà người chết có khả năng mở miệng. Cầu vốt 100 điểm ở cuối chương nếu có hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?